Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1134, chương 1134 Ếch Xanh Vương Tử. Mụ phù thủy lại không có thanh âm, bất quá không một lát nó liền lại đáng thương ba ba Triều Minh ca ồn ào. Thật là hắn không ra đi. Ta dùng các loại châu báu dụ hoặc hắn đều không muốn đi ra ngoài. Ruth công chúa, ta biết ngươi là tưởng hồi chính mình quốc gia đi đương một vị nữ quốc vương đâu. Ta nơi này có rất nhiều châu báu. Ta đem mấy thứ này đều cho ngươi. Ngươi không cần lại phá hư ta thật vất vả bố trí ra. Sợ Minh ca không tin chính mình nói. Mụ phù thủy lại nói, thật là vương tử không muốn đi ra ngoài. Ta thề, ta nếu là có nửa câu lời nói dối, ta liền thiên lôi đánh xuống. Vị diện này mọi người đối lời thề vẫn là tương đối coi trọng. Nhưng Minh ca mới sẽ không tin tưởng hắn nói đâu. Chỉ là thần thức Phật ánh sáng một chút đều không an phận. Minh ca nghiêng đầu nhìn trước mắt giếng nước thời điểm, liền cảm thấy trong đầu đột nhiên ngo ngoe dục dịch, rất tưởng một cái té ngã nhảy vào giếng đi. Như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy? Minh ca lấy lại bình tĩnh, hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Đây là Phật ánh sáng ở xúi dục nàng đâu, nàng cùng Phật ánh sáng nhiều ít còn có điểm tâm ý tương. Thông, đương nhiên tiền đề là Phật ánh sáng chủ động liên hệ nàng chẳng huống hạ, gia hỏa này yên lặng. Nhiều ít cái vị diện, lần này giếng nước chẳng lẽ lại có thứ gì là nó muốn? Nghĩ đến gia hỏa này ăn tương Minh ca liền một trận xấu hổ. Bất quá khó được Phật ánh sáng yên lặng lâu như vậy có cái nho nhỏ yêu cầu. Minh ca tuyệt đối đến không chút do dự thỏa mãn a, áp xuống đáy lòng muốn nhảy giếng xúc động. Minh ca hỏi, vương tử vì cái gì không muốn ra tới? Mụ phù thủy không có trả lời. Minh ca lạnh lùng hư một tiếng. Muốn duỗi tay đem cục đá đẩy ra thời điểm, mụ phù thủy lập tức nói, vương tử hắn thề, giết không chết ta, hắn sẽ không đi ra rừng rậm. Ngô, đột nhiên cảm thấy vương tử những lời này có điểm chọc tới rồi Minh ca ngứa điểm. Tựa hồ như vậy vương tử mới tính cái chân chính vương tử a, kia cái gì ếch xanh vương tử. Vì có thể biến thành nhân loại liền đi mặt dày mày dạn nịnh bợ xinh đẹp như hoa tiểu công chúa. Càng là bởi vì tiểu công chúa mỹ lệ xem nhẹ tiểu công chúa kiều man tùy hứng vô lý. Ngô, một chút đều không giống như là cái vương tử. Đảo như là cái tham luyến sắc đẹp ngu ngốc vô đạo mất nước đế vương. Minh ta ha cười khẽ một tiếng. Hắn như thế nào còn không có đem ngươi giết chết? Mụ phù thủy không có trả lời, nhưng thật ra Minh ca nói, kia ta chính mình nhảy vào tới đem hắn vớt đi. Trầm mặc mụ phù thủy lập tức liền nhẹ nhàng thở ra. Cầu mà không được, Minh ca ở trong đầu Phật ánh sáng các loại hải hà. Nhảy nhảy vào nước giếng chung, vừa vào nước giếng đó là thấu xương băng hàn cảm, trước mắt càng như là cháo một cái bịt mắt cái gì đều thấy không rõ lắm. Minh ca nhậm thân thể như là trói lại hòn đá. Giống nhau trầm xuống, cũng không biết trầm bao lâu. Hai chân rốt cuộc dẫm tới rồi mặt đất, ướt nị nị mặt đất tất cả đều là nước bùn. Minh ca hai chân nhất dẫm tiến nước bùn, liền cảm thấy hình như có vô số đôi tay nhéo nàng hai chân đem nàng hướng nước bùn kéo giống. Nhau. Mụ phù thủy cu cu cu cười quái dị thanh giống như là nước gợn giống nhau nhộn nhào ở Minh ca. Quanh thân, na ta thân ái rút công chúa. Này lớn lên thật là mỹ lệ đáng yêu. Nhìn ngài làn da giống như là thủy làm giống nhau. Nga, ta thật muốn mỗi ngày ôm ngươi ngủ. Suy nghĩ một chút liền rất mỹ diệu. Lúc này đây thanh âm là một cái giọng nam. Vẫn là vương tử đáng khinh vô cùng giọng nam, quen thuộc người dùng loại này thái độ khác thường. Thanh âm nói chuyện, Minh ca tổng cảm thấy quái quái, nàng trong tay trường kiếm hướng phía trước một phách. Một cổ tử bạch sắc quang mang chiếu sáng lên phía trước. Trước mắt dòng nước đột nhiên giống như là bị phá khai một cái lỗ chia lìa ở hai sườn. Ngay cả cái đáy nước bùn cũng bị chia lìa. Minh Ca hai chân đứng trên mặt đất, như dẫm trên đất bằng nàng chính mình cũng chưa phản ứng lại đây vì cái gì vừa mới kia nhất kiếm sẽ có như vậy đại uy lực. Nàng tu luyện quang minh chú mới mấy ngày thời gian mà thôi. Liền tính rừng rậm linh khí nồng đậm, nhưng cũng không có khả năng làm nàng ngắn ngủn mấy ngày nội có thể có như vậy cường đại uy lực. Cũng may mụ phù thủy tiếng thét chói tai đánh gãy Minh Ca suy nghĩ. Ngươi như thế nào có thể hủy hoại ta cung điện? Ta giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Ngay sau đó Minh Ca liền xuất hiện ở một cái kim bích huy hoàng trong đại điện, một cái một thân áo đen người ngồi ở đại điện vương tọa phía trên, tay cầm một cây được khảm màu lam đá quý ma trượng thẳng chỉ Minh Ca. Không đợi nó trong miệng niệm ra chú ngữ, thần thức Phật ánh sáng tại đây một khắc nhảy đi ra ngoài. Đạo bạch quang này vèo vèo vèo nhảy tới rồi mụ phù thủy trước mặt. Hình chứng Phật ánh sáng mở ra một cái khẩu tử đem ma trượng mặt trên kia viên chứng bổ câu giống nhau lớn nhỏ còn phát ra u lam quang mang đá quý răng rắc một chút. Nuốt đi vào, phiêu ở giữa không trung Phật ánh sáng không quên đối với mụ phù thủy kinh ngạc mặt. Đánh cái no cách, lúc này mới lắc lư lại chui vào Minh Ca thần thức chung, mụ phù thủy hoàn toàn ngốc. Liền chú ngữ đều không niệm. Một đôi mắt trừng mắt Minh Ca, quả thực giống như là đang xem cái người chết. Hắn giơ ma trượng nhắm ngay Minh Ca, rất lâu sau đó mới nghiến răng nghiến lợi, đem ma pháp thạch trả lại cho ta. Trong tay hắn ma trượng phòng trừng là bởi vì mất đi ngọc bích duyên cớ. Tại hạ một khắc răng rắc sát nứt thành vô số cánh rơi xuống ở trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang. Mụ phù thủy giận đến lại muốn thét chói tai. Một thanh trường kiếm ngang trời xuất hiện trực tiếp đem mụ phù thủy đầu chém hạ, là một thân kỵ sĩ. Trang tuy rằng rách nát, bất quá không chỉ có không có vẻ chật vật, ngược lại còn uy vũ vô cùng vương tử, Minh Ca vẫn luôn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Không phải nàng không nghĩ động, mà kia viên hồn cầu ăn cái gọi là ma pháp thạch sau cũng không có an an ổn ổn ngủ ngon. Mà là ở nàng thần thức hưng phấn vô cùng ở nhảy nhót, cái loại này trong đầu bị một loại khác cảm xúc tràn ngập cũng nhét đầy nhảy nhót bóng bàn giống nhau cảm giác. Không biết có thể hay không có nhân thể sẽ tới. Dù sao Minh Ca hiện tại là táo bạo đến cực điểm, mụ phù thủy đầu từ trên chỗ ngồi lộc cộc lăn xuống. Tới, lăn ở Minh Ca chân trước, một đôi mắt mở to chết, không nhắm mắt mụ phù thủy liền như vậy trừng mắt Minh Ca. Minh Ca lúc này mới thấy rõ, này cái gọi là mụ phù thủy nguyên lai không phải cái lão bà linh tinh, mà là cái tuổi trẻ thoạt nhìn ngũ quan lớn lên không tồi nam nhân. Người nam nhân này trong miệng phun ra khẩu máu tươi sau đột nhiên liền động, hướng tới Minh Ca kêu. Đem ma pháp thạch trả lại cho ta. Đầu bị chém còn có thể nói chuyện. Minh Ca nâng lên trong tay trường kiếm, đang muốn đâm vào dưới chân này cái đầu giữa mày chỗ, thân thể tại hạ một khắc bị người ôm chủ. Nga rút, nơi này nhiều nguy hiểm. Người thật là dũng cảm thiếu nữ. Vì tìm ta thế nhưng đi tới loại địa phương này. Vương tử ở Minh Ca cái chán hôn hôn. Đoạt hạ Minh Ca trong tay trường kiếm cắm đến mụ phù thủy giữa mày chỗ. Sau đó đem Minh Ca chặn ngang bế lên. Thân ái rút công chúa, loại này thô lỗ sự giao cho ta làm liền hảo. Địa phương quỷ quái này sắp sụp, ta mang ngươi đi ra ngoài. Hắn nói lời này thời điểm đã ôm Minh Ca chạy như điên ra cung điện. Vừa ra này kim bích huy hoàng cung điện, bốn phía toàn bộ thành một mảnh đen nhánh. Duỗi tay không thấy năm ngón tay không nói. Cảm giác này bốn phía màu đen giống như là ướt nị nị nước bùn giống nhau. Làm người hô hấp khó khăn. Sinh động giá trị hoạt động cũng chính là bình luận sách thi đấu là một vòng một so đấu. Này chu nháy mắt liền rớt tới rồi đuôi xe thượng. Tuy rằng chua xót, bất quá hy vọng đại gia có thể giẫm một chân vẫn là giẫm một chân. Hết chương.